Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2156, làm hiệu trường. Lão đại, ngài không có sao chứ? Mã Vương gia kinh sợ yếu ớt thanh âm, truyền vào Diệp Thiên trong tai, đem hắn theo trong hoảng hốt, bỗng nhiên tỉnh lại. Phát giác được Diệp Thiên thần sắc khác thường, Mã Vương gia lần nữa hạ giọng, cực kỳ lo lắng hỏi, lão đại, ngài có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ta cái này đưa ngài đi bệnh viện. Trên thực tế, Mã Vương gia đương nhiên biết Diệp Thiên bách độc bất xâm nghịch thiên thể chất. Cho dù toàn thế giới người đều bệnh chết, lão đại của mình cũng tuyệt không có khả năng sinh bệnh. Hắn nói như vậy, cũng đơn giản là không tìm được gì để nói. Diệp Thiên hướng về phía Mã Vương gia, lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, thình lình phát hiện, Nhan Như Tuyết chạy tới nơi xa. Giờ phút này chính ngước nhìn dựng đứng tại trong hầm bia đá. Một đám công nhân chính ba chân bốn cẳng vội vàng hướng trong hầm lấp chôn bê tông. Cho dù giờ phút này Diệp Thiên căn bản không nhìn thấy Nhan Như Tuyết biểu lộ, lấy hắn đối Nhan Như Tuyết dài, cũng hoàn toàn tưởng tượng được ra Nhan Như Tuyết trên mặt. Giờ phút này khẳng định nổi lên một vệt trước đó chưa từng có hưng phấn cùng kích động. Ước mơ lấy phi thăng hướng một không gian khác vĩ đại sự tích. Hô, Diệp Thiên phun ra chọc khí, chỉ cảm thấy tâm lý kìm nén đến hoảng. Duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh hắn Trình Điệp Y, cũng là cực kỳ lo lắng nhỏ giọng hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi không sao chứ? Bất luận là Mã Vương gia, vẫn là Trình Điệp Y đều khó có khả năng xem thấu Diệp Thiên giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười một tiếng, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, không có việc gì, bởi vì lúc trước triệu hoán kiếp cho hao phí không ít thể lực, cho nên lộ ra có chút suy yếu. Ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Nghe Diệp Thiên kiểu nói này, Mã Vương gia cùng Trình Điệp Y hai người đều như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mã Vương gia há hốc mồm, lộ ra do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi, lão đại, cửa trang viên từng là cường giả phi thăng chi địa, cái này có thể hay không đối trang viên chủ nhân tạo thành ảnh hưởng gì? Ta từng nghe người ta nói qua, phong thủy có thể dưỡng người, cũng có thể giết người. Sắp đặt bia đá vị trí cùng hướng, cùng bia đá kích thước, đều là Diệp Thiên nói cho Mã Vương gia. Mã Vương gia thậm chí hoài nghi, Diệp Thiên ngay từ đầu liền biết sắp đặt bia đá lòng đất, vùi lấp lấy cường giả sau khi phi thăng, lưu lại kiếp cho, bởi vì thế gian căn bản cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Huống chi, Mã Vương gia cũng tin tưởng, lấy Diệp Thiên quỷ thần khó lường năng lực, dự đoán cảm ứng được kiếp cho ngay tại cửa trang viên bên ngoài, nơi nào đó địa xuống vị trí, đối với Diệp Thiên mà nói, cũng không phải là việc khó gì. 10 phút đồng hồ trước, Diệp Thiên đối kiếp cho giải thích, Mã Vương gia từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Thiên còn có điều giữ lại. Cái kia phiên giải thích bên trong nâng lên nội dung đều là một số râu ria ra lông mà thôi. Chánh thức tinh túy, Diệp Thiên căn bản cũng không có nói. Nhưng những thứ này hoài nghi, Mã Vương gia đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, căn bản không dám biểu lộ ở trên mặt, càng không dám làm lấy Diệp Thiên mặt nói ra. Lão Mã, người cái này cũng có chút buồn lo vô cớ. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, nhịn không được cười lên đạo, không có việc gì, yên tâm đi, không phải liền là một chút xíu cho cốt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể gây sóng gió hay sao? Nghe xong Diệp Thiên lời này, cúi đầu cúi người Mã Vương ra, tranh thủ thời gian liên tục cười bồi, hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Diệp Thiên vung tay lên, vô cùng sảng khoái trấn an nói, xin lỗi lời nói, cũng không cần nói, cái cái này mới bao nhiêu lớn ít chuyện, cũng đáng được ngươi hướng ta nói xin lỗi. Được, bia đá đã lắp đặt hoàn tất, lưu lại mấy cái huynh đệ trông coi tại hiện trường. Ngươi mang theo còn lại huynh đệ nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Qua một thời gian ngắn, ta còn có càng chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Mã Vương gia vẫn cảm thấy Diệp Thiên hồi phục có giữ lại, nhưng Diệp Thiên lời nói như là đã nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không dám hướng xuống truy đến cùng. Lúc này, nơi xa Nhan Như Tuyết đã hướng bên này đi tới. Mã Vương gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười rạng rỡ nói với Diệp Thiên: "Lão đại, ta còn có một cái đại hỷ sự chưa kịp hướng ngài báo cáo. Ngươi đây là muốn cùng nhà kia khuê nữ kết hôn?" Diệp Thiên lấy nói đùa khẩu khí nhạo báng Mã Vương gia, ôn hòa bình tĩnh ánh mắt lại có ý riêng liếc mắt một cái Mã Vương gia trên thân nào đó cái trọng yếu vị trí, trả lại thuận Diệp Thiên trước đó. Mã Vương gia chỗ đó đã sớm hoang phế rất nhiều năm, cho dù đối mặt với thiên kiều bách mị mỹ nhân tuyệt sắc cũng là có lòng không đủ lực. Phía trên có ý tưởng, phía dưới không có cách. Nhưng từ khi phục dụng Diệp Thiên ban cho thần kỳ tiểu dược hoàn về sau, chỗ của hắn liền bắt đầu cây khô gặp mùa xuân tái sinh hoa, khôi phục tốc độ so Diệp Thiên trong kế hoạch nhanh rất nhiều. Trước mấy ngày, Diệp Thiên liền biết Mã Vương gia chỗ đó đã phục hồi như cũ. Mã Vương gia xấu hổ cười cười: "Lão đại, đoạn thời gian trước ta nói với ngươi qua, dự định đầu nhập một khoản tiền kiến tạo một trường học chuyên môn đối chúng ta thế giới dưới lòng đất thành viên con gái mở ra. Chiều hôm qua ta tiếp vào ngành tương quan điện thoại, bọn họ đã đồng ý ta xin. Chúng ta có xây dựng một chỗ tính tổng hợp chất trường học, nhà trẻ, tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung, bốn cái giai đoạn." Nghe đến tin tức này lúc, Diệp Thiên nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, thẳng đến vài giây sau mới hồi phục tinh thần lại, thở dài ra một hơi, lời nói thâm thía nói: "Lão Mã a, ngươi cử động không gì tốt hơn, lợi tại đương đại, công tại đời đời a." Được đến Diệp Thiên khích lệ, cái này ngược lại làm cho Mã Vương gia cảm thấy rất không có ý tứ. Gãi gãi tóc, trên mặt chất đầy chất phác nụ cười, đón đến lại bổ sung: "Ngành tương quan trực tiếp trao quyền ta gánh đảm nhiệm hiệu trưởng chức, về sau ta liền phải xưng ngươi là Mã hiệu trưởng." Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, rất nghiêm túc nói: "Ngươi một cái dưới đất thế giới kiêu hùng lắc mình biến hóa, vậy mà thành dạy học chồng người hiệu trưởng trường học, tương phản có chút lớn a." Mã Vương gia gật đầu như giã tỏi, luôn miệng nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy mình có nhục nhã nhặn." Diệp Thiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Ngươi làm sao cân nhắc?" "Ta còn chưa nghĩ ra." Mã Vương gia mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tê thanh nói. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, nói khẽ: "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi năm nay cần phải có 59 tuổi a." Mã Vương gia thần sắc khẽ biến, tuy nhiên không biết Diệp Thiên hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn là chi tiết trả lời: "Tiếp qua 3 tháng thì tuổi tròn 60 tuổi, tại Khác Ngân Hàng nghiệp, ngươi cái tuổi này ngươi đều nên về hưu, mà ngươi vẫn còn tại trên đường đẫm máu chém giết." Diệp Thiên trong tầm mắt hướng Mã Vương gia, trong mắt hàm xúc lấy một vệt nồng đậm thương hại ánh mắt, hơi chút trầm ngâm về sau lại tiếp tục mở miệng nói: "Lão Mã, ta ngược lại là cảm thấy đã có điều kiện qua mấy ngày bình tĩnh cuộc sống an ổn, vậy ngươi không ngại lui khỏi vị trí hàng hai gánh đảm nhiệm hiệu trưởng trước đi? Lấy ngươi nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng kiến thức, quản lý một trường học xa so với quản lý một đám liếm máu trên lưỡi đao dân liều mạng dễ dàng hơn nhiều." Mã Vương gia một gương mặt mo dâng tấu trương tình, nhất thời ngưng kết cứng ngắc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên lại hội nói ra những lời này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.